là thế, ân ái như phù vân mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng. Khi đôi mắt cô Phượng vừa rối lại thì mình nghe ông Huấn nói: đến rồi đấy cô gái. Cô Phượng phục ngồi dậy, nàng mở cửa xe bước ra. Phượng giật mình khi thấy mình đứng trước một biệt thự đẹp mắt, có vườn hoa chung quanh. Phần lớn hoa trồng ở đây là hoa cúc. Bây giờ là cuối thu, cúc đang nở dày đặc, những đóa hoa vàng đang tỏa hương thơm ngát. Ở đây là... Phượng hỏi. Ông Huấn đã bước xuống đến cạnh. Đây là nhà tôi. Cái không khí vũ trường không thích hợp với Phượng, nên tôi đưa Phượng về nhà. Thôi, ta đi vào trước. Phượng do dự pha lẫn chút lo lắng. Tại sao ông Huấn lại đưa nàng về nhà riêng? Đừng sợ, vào nhà ngồi chơi cho biết. Tiếng ông Huấn giật, và Phượng biết bây giờ nàng có hối hận cũng đã muộn. Những người làm trong nhà này, họ sẽ đánh giá nàng như bao nhiêu người đàn bà khác đã đến đây. Thôi thì chấp nhận vậy. Phượng đi vào nhà. Phòng khách khá rộng, bày trí kiểu Tây phương, mọi thứ gần như là đều màu xanh. Cô ngồi đi nhé, tôi vào trong một chút rồi ra ngay. Rồi ông Huấn bà đi vào trong. Phượng ngồi đấy lòng đầy hồi hộp. Tại sao ông Huấn lại trang bị cho cả căn phòng màu xanh như thế này? Với bản chất của ông ta, đúng ra là phải chọn màu sáng như màu vàng hoặc cà phê mới phải chứ. Này, cô lại nghĩ ngợi gì nữa đấy? Ông Huấn trở ra, lúc nào Phượng cũng không hay. Ông đã thay bộ thường phục ở nhà màu cà phê sữa. Phượng thắc mắc. Sao ông lại trang trí căn phòng một màu xanh thế này? Ông Huấn đáp một cách tự nhiên. Đa số các cô thích màu xanh, có đúng như vậy không? Những đám bạn của ông phải không? Phượng hỏi. Còn tôi thì không, từ nào tới giờ tôi không ưa cái màu này. Vậy thì cô thích màu gì? Những màu sáng hơn. Thế à, biết vậy nên tôi mới mặc áo cà phê sữa này. Phượng lắc đầu. Trông ông có vẻ nhanh nhẩu như Lê Văn đó. Cô phải nói ngược lại là Lê Văn giống tôi mới phải chứ. Rồi ông Huấn bước tới quầy rượu rót ra hai cốc rượu. Cái này là cái gì? Tôi không biết uống rượu mạnh đâu nha. Đừng lo, cái này nhẹ lắm. Phiền lấy đi đó mà, uống đi, không bị say đâu. Phượng hớp thử một hớp, rồi gật gù. Hèn gì ông thích ở đây một mình, nó đẹp, lại quá tiện nghi. Thế à, nếu như Phượng thích, thì cứ tự nhiên ghé qua. Ông thấy nhóm có tiện không? Có quý rầy ông không? Phượng hỏi với ánh mắt tinh kịch. Cô có vẻ thông minh và nguy hiểm đấy. Ông Huấn lại lắc đầu. Hèn gì, con bộ hoàng chẳng ganh tị với cô. Làm gì có chuyện đó? Phượng kêu lên, rồi ông Huấn cười. Tôi không tin là Phượng không thấy điều đó. Không lẽ Phượng không biết Phượng là cô gái khá hấp dẫn? Cả bội quân lẫn Lê Văn đều... Thôi thôi, ông đừng nói nữa, ông đừng nói gì cả. Phượng đỏ mặt, cắt ngang. Được rồi, thế tôi không nói nữa. Và ông Huấn kéo Phượng đến sát bên mình. Hãy cho tôi biết, cô có tất cả bao nhiêu ông bạn trai? Phượng đưa một ngón tay lên mũi. Tôi hả? Chỉ có một thôi. Thế cô đến đây không sợ hắn ghen à? Ông Huấn nói, và vòng tay qua vai Phượng. Phượng cố làm ra vẻ thật là tự nhiên, nhưng cả người nàng lại nóng ran lên, và Phượng không dám nhìn lên mặt ông ta. Anh ấy hơi lớn tuổi tôi một chút đó. Cao lớn nè, đẹp trai nè, lại đa tình nữa, con người lãng mạn một cách đáng sợ, lại thích sưu tập gái. Nên ngoài tôi ra, anh ta còn những năm 6 người đàn bà khác nữa đó. Ông Huấn lại cười thích thú. Trên đời này có đàn ông như vậy thế sao? Thế mà sao tôi không biết nhỉ? Cậu ta tên là gì? Tôi có thể làm quen được không? Đương nhiên là được rồi. Phượng lớn tiếng nói. Anh ấy tên là Lê Chí Huấn. Nói xong, Phượng đứng dậy, bỏ chạy thật xa. Ông Hùng nhìn theo rồi cười lớn. Ồ, cô xám quậy phá cả tôi thế à? Tôi phải bắt cô lại mới được. Và ông ta đuổi theo. Hai người chạy vòng vòng quanh ghế salon. Họ vừa chạy vừa cười như trẻ con. Rồi cuối cùng Phượng cũng bị dồn vào góc nhà. Hai tay ông Hùng đã chặn cả hai bên, không còn lối thoát. Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ có tiếng thở. Họ nhìn nhau, khoảng cách khá ngắn, và chuyện không dùng được đã đến. Môi của ông Hùng đặt lên môi Phượng, làm Phượng giống như một con tàu đang chao đảo. Phượng mất cả phương hướng, và Phượng phiêu diêu, nằm quên hết gia đình, quên hết cha mẹ, em trai, và cơn lương Lê Văn, bội quân, bội hoàng. Phượng chỉ có cái cảm giác chơi vơi trên mây. Và thật lâu khi ông Hùng buông Phượng ra, thì Phượng mới như tỉnh lại. Một khuôn mặt đàn ông đa tình với ánh mắt như biết cười đang hiện ra trước mắt Phượng. Mọi thứ đến một cách quá bất ngờ tự nhiên. Tuy Phượng không hối hận, nhưng cũng thấy lúng túng. Sao? Phượng giận tôi đấy phải không? Tiếng ông Hùng hỏi, giọng ông thật là ấm. Phượng lắc đầu. Tôi hả? Tôi phải giận hả? Và ông Hùng lại kéo Phượng quay lại ghế. Tôi chẳng có hề có ý xúc phạm Phượng, nhưng mà có nhiều thứ không giải thích được. Chuyện thật lạ lùng. Vâng, có nhiều thứ đến bất chợt quá. Phượng nói. Chẳng hạn như tình yêu, nó đến và ta không làm sao cân ngăn được. Lời của Phượng hình như làm ông Hùng hơi giật mình. Và ông chỉ gọi Trúc Phượng. Nghĩ cũng lạ, nhiều người cho là tôi có trái tim bằng đá. Tôi cũng từng cảnh giác chính mình không được kết bạn trai sớm. Tôi đã đánh giá tình yêu quá thấp. Bất chợt gặp anh, chuyện gì phải xảy ra đến cho tôi? Tôi cũng không ngờ. Tôi cũng không ngờ đó là tình yêu. Và tiếng ông Hùng lại cảm động. Ồ, Trúc Phượng, em đừng lo. Những gì em đã cho, tôi sẽ cố gắng trân trọng. Đồng ý tôi không phải là con người toàn hảo. Tôi đa tình không trung kiên, nhưng tôi cũng là con người có nhân cách. Thôi đủ rồi. Trúc Phượng có vẻ thỏa mãn. Tôi đã làm và tôi chấp nhận. Anh cũng không cần vì tôi mà thay đổi nếp sống. Tôi thích con người thế này của anh hơn. Và Phượng ngước lên nhìn ông Hùng. Anh có biết là bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đường nào không? Ông Hùng cầm ly rượu lên. Vậy thì cùng uống một ly nào. Phải nói là chúc mừng tình yêu của ta chứ. Phượng táo bạo nói, mặc dù Phượng biết tương lai họ sẽ còn biết bao trở ngại. Không phải chỉ có Phượng mà cả ông Hùng cũng thấy điều đó, nhưng họ cố tình không nhắc đến. Đặt ly rượu xuống, ông Hùng lại ôm lấy Phượng. Hai người cứ thế ngồi, không ai nói với ai lời nào. Ông Hùng là người từng trải. Với ông, cuộc tình đột ngột này, ông như kẻ bị động. Ở cái tuổi của ông, tình yêu không đơn thuần lý tưởng, nó cũng không phải là trên hết. Ông đã từng có đủ thứ tình yêu cơ mà. Mối tình đầu thi vị, rồi những cuộc tình sẽ tiền đơn thuần đổi chắc. Những cách giải quyết sinh lý bằng tiền, bây giờ với Phượng, thú thật ông cũng chưa thể xác định được nó được thuộc loại gì. Trúc Phượng cho đó là tình yêu, còn ông như mơ hồ. Phượng đầy quyến rũ, chưa bao giờ ông Hùng lại gặp một đứa con gái như vậy. Ông thấy thích cái ấu trĩ, trẻ trung. Đấy có phải là tình yêu không? Mong là phải, vì ông không muốn làm cho Phượng đau khổ. Phượng thấy ông Hùng suy nghĩ, rồi lại hỏi. Anh đang nghĩ gì đó? Ông Hùng lại ngập ngừng. Tôi đang nghĩ đến ngày mai. Ngày mai hả? Phượng ngồi ngay lại. Có sớm quá không? Chúng ta chỉ mới bắt đầu cơ mà. Tôi không biết, có lẽ chỉ tại thích nghĩ vậy thôi. Phượng nhìn ông Hùng dò xét. Hình như anh không được vui. Làm gì có chuyện đó? Ông Hùng cười. Tôi chỉ thấy hơi mệt mỏi thôi. Vậy hả? Phượng nói. Bây giờ tôi phải đi về nha. Sao vậy? Phượng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 11 giờ. Chứ bây giờ tôi về nhà trễ như thế này. Ông Hùng lại đứng dậy. Vậy thì để tôi đưa Phượng về nhé. Ra tới cửa, ông đi lấy xe, Lão gác giang họ Trần mở cổng cho hai người, chiếc xe trườn ra ngoài. Nhà đường nào vậy? Nhà tôi đường Hòa Bình. Ông Huấn hướng xe về phía đường nhà Phượng. Trên đường chẳng ai nói với ai lời gì, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Xe đã dừng lại trước ngõ nhà Phượng. Tôi đến đâu rồi, tôi xuống nha. Phượng lưu luyến nói. Ông Huấn hỏi. Đây là khu cư xá công chức, vậy cha của Phượng là công viên nhà nước à? Đúng vậy. Thế bao giờ thì chúng mình sẽ gặp lại nhau? Ông Huấn hỏi. Phượng lại không đáp. Đứng trước nhà, lý trí lại quay về. Phượng lại thấy lo. Rủ bà mẹ hay là Xuân Kỳ sẽ bất ngờ bắt gặp thì sao? Phượng nói. Tôi cũng không biết nữa. Ông Huấn chợt kéo Phượng đến sát người, hôn lên má nàng, rồi cười nói. Thôi, chào cô gái bé bỏng. Về nhà tôi sẽ nhớ cô nhiều đấy. Phượng hớt hải xuống xe và đi thẳng vào nhà. Phượng nghe tiếng mẹ từ trong nhà hỏi vọng ra. Chú Phượng đó hả? Sao lại không đi vào nhà đi? Bố mẹ làm gì? Dạ mẹ. Phượng lúng túng đi vào. Sao con về trễ vậy? Đi khiêu vũ hả? Bà Thục Trinh nhìn con dò hỏi. Với bà, chuyện con gái lớn có bạn trai là một điều vui. Mẹ à, làm gì có chuyện đó? Phượng nói. Con đâu có quần áo đẹp mặc đông mà đến nơi đó. Chẳng qua chúng con đến vườn lê chơi thôi. Nhưng mà chúng con là ai chứ? Phượng phải nói dối. Dạ thì Bùi Hoàng, Lê Văn và anh bộ quân của con Hoàng. Bà Thục Trinh thấy con ngập ngừng, tưởng là con mắc cỡ nên chỉ nói. Thì ban nãy mẹ nghe có tiếng máy xe nổ phía trước. Phải cậu Lê Văn đừng có về không? Dạ thưa mẹ không. Vậy hả? Này, đừng có giấu mẹ nha. Mẹ thấy cậu Lê Văn nó cũng không đến nỗi nào đó. Chú Phượng đỏ mặt. Không đâu mẹ, mẹ làm rồi. Lê Văn là bạn trai của Bộ Hoàng mà. Vậy sao? Bà Thục Trinh chau mày. Vậy thì ban nãy ai đã đưa con về? Chú Phượng ấp úng. Dạ anh của Bộ Hoàng. Thế hả? Bà Thục Trinh vui vẻ trở lại. Mẹ là thật tình không rõ sự qua lại của bọn trẻ của tụi bay. Thế sao nó lại không vào nhà? Chú Phượng bối rối. Mẹ, sao mẹ lạ quá vậy? Anh cứ bồi hòa rảnh nên đưa con về thôi, chứ đâu phải là bạn trai đâu. Không phải là mẹ đoán mò, nhưng mà con gái mẹ lớn rồi. Nếu còn có bạn trai, cũng phải mang về nhà cho mẹ biết chứ. Dĩ nhiên rồi mẹ. Phượng đáp. Nhưng làm sao Phượng dám làm chuyện đó khi ông Huấn lớn tuổi hơn cả mẹ nàng? Bà Thục Trinh đứng dậy. Thôi được rồi, bây giờ mẹ đi ngủ đây. Còn con cũng đem ngủ sớm. Mai còn phải đi lễ đó. Dạ, con biết. Phượng nói và cài cửa lại. Như thường lệ, Phượng đi một vòng kiểm tra cửa nẻo rồi mới trở về phòng mình. Xuân Kỳ giờ này đã ngủ say. Khuôn mặt ngây thơ trong sáng của nó làm Phượng thấy bức rứt. Phượng ngồi xuống mép giường, cởi giày. Và bây giờ trong cái không khí gia đình, Phượng chợt nhớ lại mọi thứ. Những lời tự hứa với chính mình, không kết bạn trai sớm, cố gắng lo cho em ăn học, chuyện phụ giúp gia đình. Thế mà bây giờ, Phượng chợt thấy người lạnh hẳn. Những mọt ngọt tình yêu như mây khói. Nhưng mà ông Huấn hấp dẫn như vậy, liệu Phượng có bước ra được hay không? Phượng nằm xuống giường với trăm nỗi phân vân. Phượng thương em, thương cha mẹ, nhưng nàng lại yêu ông Huấn. Hai cái tình cảm đó khác nhau, nó không va chạm nhau. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này, liệu có mâu thuẫn chăng? Liệu rồi Phượng thực hiện được ước muốn chăng? Phượng trầm trọng thật lâu, nhưng rồi giấc ngủ cũng đến, mặc dù giấc ngủ chẳng an lành. Tình yêu mong mà thôi, đừng mơ hai sao trên trời. Đời chẳng chung đôi, buồn hay không cũng vậy, thôi. Là thế, ân ái như phù vân, mà nhớ như ngàn năm. Một lần yêu, khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Lời bạn nghĩ xuống giường, tầm nhìn vào đồng hồ, gần 10 giờ rồi. Ngày tối qua Vân đã định bụng là sáng nay chàng sẽ đến nhà Phượng rồi cả hai đi lễ nhà thờ. Vậy mà mãi bây giờ mới dậy. Chắc là Phượng đã đi. Và nếu vậy thì muốn gặp Phượng chỉ còn nước đứng thẳng giữa đường. Lê Vân vội vã đi vào toilet. Vừa xong bước đã có nghe tiếng chuông cửa reo. Vân mặc áo vào rồi bước ra phòng khách. Vừa thấy khách Vân sững lại. Sáng nay sao Bội Hoàng lại đến sớm đây? Bất ngờ quá phải không? Bội Hoàng hỏi. Cô nàng mặc bộ áo màu xanh đậm, trông rất chững chạc. Và Lê Văn lại cười. Vâng, bất ngờ giống như mặt trời mọc ở hướng Tây vậy đó. Bội Hoàng chỉ nói. Wow, sáng nay tôi và anh Cung cùng xuống đây đó. Anh Cung thì đi nhà thờ, còn tôi lại đây. Lê Văn lại trao mày. Cái gì? Bội Cung đến nhà thờ à? Có nghĩa là đi tìm Trúc Phượng? Tôi không nghe anh ấy nói. Bội Hoàng đáp, rồi hỏi lại. Nhưng mà anh Quân không có quyền đi gặp Trúc Phượng sao? Ai nói vậy? Lê Văn lại nhún vai. Tôi cũng đang dự tính đến nhà thờ đây. Bội Hoàng tái mặt. Vậy thì sự hiện diện của tôi cản trở công việc của anh phải không? Nói thế, tôi đi về nha. Nói gì mà lạ vậy? Lê Văn nắm tay Bội Hoàng kéo lại. Hoàng đến là mọi thứ phải khác lại đấy. Nào ngồi xuống đây, mình kế hoạch xem hôm nay sẽ sử dụng thời gian như thế nào nè. Nhưng Bội Hoàng vẫn lạnh lùng. Nhưng tôi muốn đi về. Không được. Lê Văn không buông Bội Hoàng ra. Hôm nay Hoàng phải ở đây với tôi, không được đi đâu hết. Lê Văn cương quyết. Và có lẽ vì được cười khá hấp dẫn của Lê Văn nên Bội Hoàng mềm lòng. Bội Hoàng không phản ứng nữa, nhưng nàng vẫn giữ cái vẻ mạnh lạnh bên ngoài. Bộ anh không đi tìm còn Trúc Phượng nữa à? Bội Quân đã đi rồi, tôi đến làm gì nữa? Tiếng Lê Văn nói. Ai làm chuyện vô duyên như vậy đâu. Giả lại Phượng hình như là thích Bội Quân hơn. Ai bảo anh thế? Hoàng hỏi. Tôi thì thấy anh Bội Quân ngu lắm đó. Tại sao? Bội Hoàng ngồi xuống ghế trở lại. Tôi biết rất rõ con Trúc Phượng cô ấy không có yêu ai. Tôi không có yêu anh Bội Quân của tôi đâu. Và tiếng Lê Văn lại cười. Sao Hoàng lại suy nghĩ như vậy? Con trai nhiều khi đi tìm con gái không hẳn là vì yêu, mà có khi là vì buồn, cô đơn, hoặc là không biết sử dụng thời gian vào việc gì. Như vậy Quân đi tìm Phượng không có nghĩa là Quân yêu Phượng. Vậy hả? Sắc mặt Hoàng chợt thay đổi. Thế còn anh? Mỗi anh, mỗi lần anh đến tìm tôi cũng chỉ vì buồn thôi, hay là vì không biết sử dụng thời gian rảnh rỗi vào việc gì? Anh nói đi. Lê Văn giật mình đứng chính. Hoàng hiểu sai rồi, tôi thích Hoàng thật đấy chứ. Lời nói của Văn làm Bội Hoàng đỏ mặt. Hoàng là con gái quen sống khép kín, nên Văn nói thích là Hoàng lại tin ngay. Khuôn mặt của Bội Hoàng rạng rỡ hẳn lên, nhưng nàng cũng nói. Nè, anh lúc nào cũng đùa được đó nha. Lê Văn lợi dụng cơ hội, hôn nhẹ lên trán Hoàng. Hoàng đẩy Văn ra xa và hỏi. Nè, gian ra nha, bây giờ mình đi chứ? Dĩ nhiên. Lê Văn lại đứng dậy. Hoàng sợ ngồi riêng rẽ với tôi có phải không? Nè, anh bỏ cái cách đùa diễn vậy đi, tôi không có thích nha. Xin vâng lệnh. Lê Văn kịch cỡm nói. Nhưng khi ra ngoài, cả hai cùng giật mình. Ông bà Lê Bá Vĩ không hiểu sao hôm nay lại chưa đi đâu cả. Họ ngồi đó nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Văn phải giới thiệu. Thưa cha mẹ, con xin được giới thiệu, đây là cô Bội Hoàng, bạn học của con, là con gái của ông Lê Chí Quấn đó.